Nữ phụ là từ thần tin. Chương 14, tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hai người mệt mỏi nằm trên chiếc giường king size, anh thì ôm nó mệt mỏi mặc kệ. Anh ngước đầu hôn nó nữa. Nó tức giận đẩy anh ra, thở dốc, tay chống giường run rẩy đi vào nhà tắm. Anh ở ngoài dọn dẹp mọi thứ, chỉ trong một phút anh thích thú mỉm cười. Nó quấn quanh người cái khăn lông trắng đi ra ngoài ngồi trên giường, nó khởi động đầu cổ của nó. Cảm thay thật mệt mỏi, anh trên giường lết qua nó ôm nao kề sát tai nói. Mình làm hiệp nữa nhé. Anh ôm nó rồi liếm láp phần tai nó. Nó không ngừng rên rỉ, miệng chỉ nhấp nhập được hai ba chữ. Đừng, em mệt rồi. Nó ngước cổ mặt đỏ ửng, anh thì liếp láp cổ nó, tay thì xoa cặp anh đờ bị chắn bởi chiếc khăn lông trắng. Được, tha cho em. Anh ngừng lại việc mình đang làm đi vào nhà tắm. Nó cầm điện thoại nhắn cho thầy hiệu trưởng. Tôi sẽ nghỉ học, hãy kiếm lý do. Nhắn rồi ông hiểu không nhắn lại, nó xóa tin nhắn, mở chăn nằm xuống ngủ thiếp đi. Anh tắm xong thấy nó đang ngủ như một thiên thần mỉm cười hạnh phúc, anh lại gần nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc hon nó lần nữa, nó khao thở tỉnh giấc đẩy anh ra. Anh thật biến thái, nó phụng phịu nói, em quá là dễ thương, anh không kiềm chế nổi. Anh nhìn nó với con mắt dục vọng, cút đi cho em ngủ. Nó tức giận nói, em dám đuổi anh sao, được cho em biết tay. Nói rồi anh đè nó cởi bỏ khăn tay luồn xuống cô bé sờ. Em thật là, đam đang, a à, anh nói rồi liếm chất dịch ấy và tiếp tục, tay càng ngày càng nhanh cứ thế ra vào làm nó dâng người cô bé lại ra lần nữa, anh đưa thằng nhỏ trước mặt nó kêu nó mút. Mau nào, anh nắm tóc nó, thằng nhỏ để trước mặt nó. Nó đã quyết liệt không nhưng vẫn bị anh đưa cái đó vào miệng, cứ ra vào và ra trong miệng nó. Nó mất lý trí nuốt vào, khuôn mặt dễ thương mặt hồng hào trên người dính một thú gì đó trắng trắng, nó bây giờ thật mê người, nó nhẹ nhàng quỳ len cam thằng nhỏ vuốt ve làm anh phải ra lần nữa, anh biết nó đã mất lý trí nên làm càng, anh đẩy nao nằm xuống. Nao không ngừng vặn vẹo, anh cầm chai rượu mình thích đổ lên người nó sau đó liếm láp như một chú mèo con. Cách chương.